Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lần thứ 2 tiến vào nghiên cứu trung tâm, Milos đám người làm sung túc chuẩn bị, hành động thập phần thuận lợi, bọn lính bắt đầu nhất nhất rửa sạch những cái đó xâm nhập nghiên cứu trung tâm sinh vật, sửa chữa tổn hại hệ thống thiết bị, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nghiên cứu trung tâm đều đem trở thành mọi người trình yếu công tác nơi. Bị cứu tỉnh nghiên cứu viên tổng cộng 40 người, bọn họ không có thời gian khôi phục thể lực, nghỉ ngơi bất quá tam giờ liền đầu nhập vào vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo chung. An Dược một người ăn không ngồi rồi, có vẻ phá lệ chói mắt, cho nên nàng quyết định mang theo hời hợt rời đi căn cứ. Nhưng là nàng vừa đi, Hảo Chân Khuẩn cũng xếp hàng đi theo nàng đi, các con vật tắc đi theo, Hảo Chân Khuẩn đi. Người lây nhiễm vẫn luôn ở sinh sôi nảy nở tân, Hảo Chân Khuẩn. Chúng nó cho dù không phải nguyên tự cùng cái cơ thể mẹ, cũng có thể đủ cùng chung di truyền tin tức. Hảo Chân Khuẩn, vừa sinh ra liền sẽ lựa chọn túc thể. An Diệc không thể nghi ngờ là chúng nó trước hết lựa chọn mục tiêu. Đáng tiếc nàng chỉ là một khối bộ xương khô, vô pháp ký sinh, vì thế tình huống liền biến thành. Hảo Chân Khuẩn tới trước An Diệc nơi này đưa tin. Lại gần đây lựa chọn ký sinh mục tiêu. Nếu mục tiêu bị An Diệc chán ghét, chúng nó cũng sẽ tập thể bài xích. Cho dù không ký sinh kết quả là tiêu vong, chúng nó cũng sẽ không có chút nào chần chờ. Chúng nó đại khái là trên thế giới này đơn thuần nhất, trung thành nhất một cái quần thể. Có lẽ nguyên nhân chính là vì chúng nó thuần túy, khiến cho chúng nó trở thành sở hữu sinh vật thích nhất tiểu đồng bọn. Có được chúng nó, liền tương đương với có được vô hạn cường hóa khả năng. So với An Diệc này chỉ không có chút nào dinh dưỡng giá trị bộ xương khô. Hảo Chân Khuẩn quả thực chính là thế giới cấp thần tượng. Chỉ là ở nhân loại tiến vào thăm dò tinh trước, Hảo Chân Khuẩn, sức sinh sản cùng cảm nhiễm tính đều rất thấp. Có thể làm chúng nó ký sinh cơ bản chỉ có dùng ăn chu quả chân khuẩn cơ thể mẹ. Nhân loại sinh sôi nảy nở, Hảo Chân Khuẩn, tuy rằng năng lực không có cơ thể mẹ chân khuẩn cương, nhưng thắng ở số lượng nhiều, truyền bá mau, suốt một tòa căn cứ, Hảo Chân Khuẩn, có thể nào không cho các con vật điên cuồng, vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, ai biết trung gian sẽ xuất hiện An Diệc cái này biến số. Như vậy đơn thuần, Hảo Chân Khuẩn, đều bị nàng lừa đi rồi, về sau chỉ cần có An Diệc ở, các con vật cũng đừng tưởng vui sướng mà hòa Hảo Chân Khuẩn làm bồn hữu. Trừ phi chúng nó cũng cùng An Diệc làm bồn hữu, vì thế, An Diệc tạm thời chỉ có thể mang theo một đám, Hảo Chân Khuẩn cùng một đám đói khát dã thú. Tiếp tục lưu tại trong căn cứ, An Diệc ngồi ở một mảnh đất trống thượng. Chung quanh trải rộng dã thú, lớn lớn bé bé, đủ loại, gặp qua cùng chưa thấy qua, ít nói có 3-500 chỉ, nàng nhìn một hồi, linh hồn chi hỏa bỗng nhiên lắc lư vài cái, ngày thường muốn dùng một lần tiếp xúc nhiều như vậy dã thú nhưng không dễ dàng. Nàng vì cái gì bổ mượn cơ hội này, đêm này đó dã thú đều điêu khắc xuống dưới, không cần dùng đến linh cốt, nàng chỉ làm thường quy điêu khắc. Lưu làm về sau nghiên cứu tư liệu sống, càng cường đại dã thú, điều khắc khó khăn càng lớn, đối dã thú năng lực nhận chi càng sâu, điều khắc hiệu quả càng tốt, tỉ như ô đầu điểu, bởi vì đối nó không đủ hiểu biết, nàng chỉ có thể lựa chọn gia nhập chính mình tưởng tượng nghệ thuật điêu khắc. Cuối cùng có khả năng phát huy hiệu quả khả năng còn không đủ 1/10. Nhưng cứ việc như thế, kia kiện cốt điêu cũng trở thành nàng trước mắt duy nhất một kiện lam nhạt cấp tác phẩm Manian. Diệc suy đoán đây là chính mình ở điêu khắc khi cùng ô đầu điểu sinh ra linh hồn cộng hưởng khởi. Tới rồi quan trọng tác dụng, nếu lúc ấy không có ô đầu điểu ở, nàng chỉ sợ vô pháp đem nó điêu thành. Hiện giờ vừa lúc có như vậy dã thú nhưng cung tham khảo. An Diệc không nghĩ lãng phí. Nàng lập tức lấy ra khắc đao cùng nguyên liệu lõi, từ khoảng cách nàng gần nhất dã thú bắt đầu, nhất nhất đem chúng nó hình tượng khắc vào nho nhỏ bạch cốt bên trong. Điều khác khi, nàng còn sẽ căn cứ nhân loại trước mắt công bố sinh vật đồ phổ cùng với chính mình nhận thức. Đối chúng nó năng lực tiến hành tổng kết phân tích, bởi vì, hảo chân khuẩn tồn tại, các con vật đối nàng thập phần, vẻ mặt ôn hòa. Tính tình kém, cơ bản đều sẽ gặp hảo chân khuẩn, đơn phương, hữu tẫn. An Diệc đắm chìm ở điêu khắc cùng với các loại động vật giao lưu lạc thú chung. Cơ hồ đã quên chính mình còn thân ở nhân loại căn cứ. Thẳng đến thiết bị đầu cuối cá nhân có tin tức truyền vào. Mở ra vừa thấy, là đến từ tan xương nát thịt tin tức, cốt binh một hào, cốt phương bệ hạ, ngài một người đãi ở thú trong đàn không cảm thấy hư không tịch mịch lạnh không? Có cần hay không phải mấy cái tiểu binh đi tiếp khách? Không cần, An Diệc tùy tay trở về một câu, sau đó tiếp tục đánh giá bên người này chỉ lớn lên giống bò tót đại gia hỏa. Cốt binh hai hào, đừng a. Kỳ thật là chúng ta hư không tịch mịch lạnh, cầu bệ hạ truyền thụ thuần thú kinh nghiệm. An Diệc, các ngươi đều không có việc gì nhưng làm. Cốt binh một hào, ai, không phải, chúng ta nhận được nhiệm vụ, muốn ở căn cứ bắt giữ 30 chỉ dã thú, dùng để lấy ra nguyên dịch chế tác vaccine phòng bệnh. An Diệc, cho nên, cốt binh ba hào, cho nên, vì thế giới hòa bình. Khẩn cầu bệ hạ dẫn dắt ngài dã thú đại quân tiến đến chi viện. An Diệc, nàng căn bản không quyền lợi sai xử này đó dã thú. Chính nàng đều không muốn làm sự, làm sao có thể cưỡng bách chúng nó đi làm. Tuy rằng nàng tâm hướng nhân loại, lại cũng vô pháp phủ nhận, nhân loại có đôi khi vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, coi rẻ sinh mệnh, cốt binh một hào, cốt phương bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Này đó binh lính cho rằng An Diệc là nhân loại, cho nên không có người cảm thấy nàng sẽ cự tuyệt cái này hợp tình hợp lý thỉnh cầu. Đang ở An Diệc do dự khi, Milos phát tới một cái trò chuyện riêng tin tức. An Diệc, ta cũng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nếu chúng ta vận dụng vũ lực, khả năng sẽ xuất hiện khó có thể đoán trước hỗn loạn. Một khi dẫn phát dã thú bạo động, một hồi huyết chiến chỉ sợ không thể tránh được. An Diệc không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt này đàn dã thú. Chúng nó là bởi vì, hảo chân khuẩn, mới tụ tập ở bên nhau. Chính mình không có tư cách thế chúng nó làm quyết định. Lúc này, Milos lại nói, An Diệc, cái này thỉnh cầu kỳ thật cũng là một giao dịch, nhân loại trả giá thật lớn đại giới. Vì này đó động vật sinh sôi nảy nở đại lượng chân khuẩn. Chúng nó nếu được đến chỗ tốt. Hay không cũng nên có điều hồi quỹ. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần chúng nó không chủ động công kích nhân loại cũng sẽ không thương tổn chúng nó. Chúng ta chỉ cần lấy ra chúng nó nước bọt. Milos dừng một chút, không có chờ đến An Diệc hồi phục. Đột nhiên lại đề nghị nói. Ngươi không bằng trưng cầu chúng nó một chút chúng nó ý kiến. Cái gì, trưng cầu chúng nó ý kiến? Này còn dùng trưng cầu. Chúng nó khẳng định sẽ không nguyện ý a. Milos tiếp tục nói, nhân loại dùng sinh sôi nảy nở chân khuẩn điều kiện, đổi lấy chúng nó trở thành vaccine phòng bệnh nguyên dịch cố định cung cấp giả. Căn cứ không hạn chế chúng nó tự do, chỉ cần chúng nó định kỳ cung cấp nguyên dịch, cái này đề nghị không thể nghi ngờ là thập phần lớn mật mà ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Milos đều không phải là tùy ý đưa ra. Hắn đã dần dần ý thức được thăm dò tinh sinh vật đặc thù cùng cường đại. Vũ lực không hề là ưu thế, nhân loại hẳn là tìm kiếm càng thêm ổn thỏa mà lâu dài phương thức đi đối đãi cái này tinh cầu cùng. Tinh cầu sinh vật, Milos lúc sinh ra, Totas tinh cũng đã trở thành khoa học kỹ thuật cùng chiến đấu căn cứ. Đã từng màu xanh lục văn minh không còn nữa tồn tại. Sở hữu tự nhiên thực vật cùng động vật nguyên sinh đều biến thành hóa thạch. Trừ bỏ lạnh như băng kim loại, nhân loại còn để lại nhiều ít mỹ lệ đồ vật. Hiện giờ có một cái cơ hội liền ở trước mắt, Milos muốn sáng tạo một cái tân tương lai. Trên tay hắn có quyền lợi, mà cái này tinh cầu sinh vật có thực lực, nếu có thể trước tiên cùng chúng nó thành lập hợp tác. Tương lai quan trọng quyết sách quyền khẳng định ở trên tay hắn. Mà có không đạt tới mục tiêu mấu chốt, chính là ăn diệc. Ăn diệc, làm ơn sẽ giúp ta trưng cầu một chút những cái đó động vật ý kiến. Thấy bọn nó có hay không nguyện ý cùng nhân loại hợp tác. Milos lại lần nữa thỉnh cầu. An Diệc trần chờ một hồi. Ông thử xem thái độ thuận miệng hỏi hỏi. Không nghĩ tới thật đúng là có không ít động vật nguyện ý cùng nhân loại hợp tác. Các ngươi không hề suy xét một chút sao? Kia chính là nhân loại. Tâm hiểm xảo trá nhân loại. Ích kỷ nhân loại. Một giây là có thể đem các ngươi bán nhân loại. An Diệc trừng mắt chúng nó. Nhân loại là thứ gì? Các con vật tỏ vẻ. Như vậy nhược sinh vật. Chúng ta một cái tát là có thể chụp chết. Không cần quá tự tin. Bọn người kia đối nhân loại căn bản không có một cái rõ ràng nhận thức. An Diệc cảm thấy vẫn là không cần đem chúng nó hướng hố lửa mang theo. Nhưng mà, cái này đề nghị đã bị một bộ phận dã thú vui vẻ tiếp thu. Vì, hảo chân khuẩn. Chúng nó cũng là liều mạng. Mấy chỉ động vật tiến đến An Diệc bên người. Làm nàng chạy nhanh mang chúng nó đi nhân loại nơi đó lưu lưu. An Diệc kiên quyết không từ. Kết quả bị chúng nó củng lên. Trở hướng nghiên cứu trung tâm phương hướng đi đến. Thiệt tình cho chúng nó quỳ. Liền không thể hảo hảo làm một con phóng đãng không kềm chế được dã thú sao. Chạy đến nhân loại nơi đó xem náo nhiệt gì. An Diệc không có biện pháp. Vội vàng cấp Milos đã phát một cái tin tức. Cuối cùng hỏi một câu. Người thật sự có thể bảo đảm sẽ không thương tổn chúng nó sao? Đúng vậy, ít nhất ở ta quản hạt phạm vi, tuyệt không sẽ thương tổn này đó cùng nhân loại thành lập hợp tác quan hệ động vật. Hảo đi, một khi đã như vậy, vậy hợp tác nhìn xem đi. An Diệc từ dã thú trên lưng phiên xuống dưới, lại ở tan xương nát thịt nhắn lại. Hảo hảo cùng các con vật làm bồn hữu, ai dám đánh. Ta khiến cho hắn tan xương nát thịt, ngao cốt binh nhóm phát ra từng đợt hưng phấn quỷ gào. An Diệc mang theo mấy chục chỉ dã thú tiến vào nghiên cứu trung tâm ni bọn người kia chẳng. Những không có chút nào nguy cơ ý thức, còn một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng. Chúng nó tựa như một đám có được khủng long thực lực vườn trẻ nhi đồng. An Diệc cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, nàng kỳ thật minh bạch, cho dù không có nàng. Nhân loại cũng sẽ áp dụng các loại thủ đoạn đạt tới bọn họ mục đích. Nếu có thể dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Chưa chắc không phải một chuyện tốt, nàng không phải chúa cứu thế, cũng không phải cái này tinh cầu thống trị giả. Không có lực lượng chế định quy tắc, chỉ có thể tận khả năng cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Lũ dã thú đã đến, làm trừ bỏ Milos bên ngoài người đều cảm thấy ngạc nhiên mà vui sướng. Có thể làm nhiều như vậy dã thú nghe lệnh hành sự. Đây là như thế nào thiên phú dị bẩm. Mọi người nhìn về phía An Diệc ánh mắt đều không thích hợp. Còn ở vào khốn cảnh chung hai hào căn cứ người. Cũng không có đối lũ dã thú làm ra cái gì lỗi thời hành động. Bọn họ hiện tại hận không thể đem chúng nó đương tổ tông giống nhau cung lên. Ở An Diệc hiệp trợ hạ, lấy ra nước bọt công tác tiến triển thập phần thuận lợi. Nghiên cứu viên nhóm mã bất đình đề mà bắt đầu nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Bọn lính tác vội vàng cùng lũ dã thú giao lưu cảm tình. Bất quá phần lớn bị làm lơ, chúng nó chỉ đối nghiên cứu trung tâm, hảo chân khuẩn cảm thấy hứng thú. Lần này cùng An Diệc cùng nhau tiến vào nghiên cứu trung tâm dã thú. Phần lớn chỉ là tương đối hung hãn đồ chay động vật. Chân chính lợi hại mãnh thú. Cũng không tiếc với cùng nhân loại hợp tác, cho dù, hảo chân khuẩn, mị lực lại đại, chúng nó cũng sẽ không vứt bỏ chúng nó trời sinh cao ngạo. Cứ như vậy, hai bên ở chung lên ngược lại dễ dàng nhiều, nhân loại không cần lo lắng này đó động vật bởi vì đã đói bụng mà đột nhiên cắn rớt ngươi một con. Cánh tay, các con vật cũng không cần bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà thường xuyên đi ra ngoài săn thực. Mấy ngày thời gian, nghiên cứu trung tâm liền thành công chế tác mấy trăm chi vaccine phòng bệnh. Theo bị cứu trị nhân số càng ngày càng nhiều, chế tác vaccine phòng bệnh tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Các con vật dần dần cùng nhân loại quen thuộc lên, quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Chính như Milos sở hứa hẹn như vậy, bọn họ cũng không có hạn chế các con vật tự do. chỉ cần ở bảo đảm nhân loại an toàn tiền đề hạ. Bọn họ có thể tùy ý ra ngoài, liền ở hết thảy thoạt nhìn đều rất hài hòa thời điểm. Milos thu được một cái không thế nào hài hòa tin tức. Một hào căn cứ phái ra trọng binh, đi trước dã ngoại bốn phía bắt giữ hoang dại động vật. Hết chương.